Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 222, Long Hồ Song Hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Kiều lớn nhất nghịch lân chính là nữ nhi, đương Phác Tường Vân nhắc tới hắn nữ nhi nguyên nhân chết khi, Thường Kiều rốt cuộc ngăn không được nội tâm cuồng nộ, ngao một tiếng hướng tới Phác Tường Vân nhào tới, hỗn đầy nhỗn đàn a, người tới, Thường Kiều làm phản. Phác Tường Vân kinh hô lên, vừa lúc này Cơ Phát từ cửa trải qua, hắn nổi giận nói. Thường tiên sinh, ngươi làm cái gì? Mau dừng tay, ta giết cái này xúc sinh, ta giết hắn, Thường Kiều ngao ngao kêu to. Phác Tường Vân hai mắt hiện lên một mạt ánh sao, hắn lập tức từ trong lòng ngực móc ra một phen chùy thủ, hắn tay cầm chùy thủ, hướng tới Thường Kiều tâm hoa tử liền đã đâm tới. Thường Kiều ngã xuống trên mặt đất, hắn miệng phun máu tươi, không dám tin tưởng nhìn Phác Tường Vân, bỗng nhiên hắn phảng phất đã hiểu cái gì, lập tức hướng tới Cơ Phát vươn tay. Rời xa nịnh, phó, lại là một đao, này một đao trực tiếp kết thúc Thường Kiều sinh mệnh, mà Phác Tường Vân lập tức ném chùy thủ, đi tới Cơ Dậy thì biên nói. Này Thường Kiều là trụ vương mật thám, vừa rồi ta nhìn ra manh mối, hắn cái này lão bất tử liền phải giết ta, thiếu chủ ngươi đều thấy được. Này, Cơ Phát không dám tin tưởng, bởi vì cho tới nay, Cơ Phát đều phi thường tín nhiệm Thường Kiều cùng Phác Tường Vân một người cấp tiến, một người ổn trọng, cơ hồ là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng mà hiện tại Thường Kiều lại chết ở chính mình trước mặt. Hơn nữa vừa rồi Thường Kiều muốn sát Phác Tường Vân, đây là Cơ Phát chính mắt thấy. Thiếu chủ, mau chấp hành kế hoạch này, Thường Kiều vừa rồi đem chúng ta kế hoạch toàn bộ nói cho Tô Toàn Trung bọn họ, hắn muốn phản, muốn khuyên Tô Toàn Trung đầu nhập vào thương trụ. Phác Tường Vân vội vàng nói, Cơ Phát nhắm chặt hai mắt, hắn cực kỳ bi thương. Ta như vậy tín nhiệm Thường lão, không nghĩ tới hắn thế nhưng là. Điện hạ chúng ta đây, Dương Tiễn đã đi tới. Cơ Phát nhịn đau nói, dựa theo Phác tiên sinh kế hoạch tới làm. Báo, Tô Nhan tiểu thư cùng này nha hoàn đã rời đi, phía trước Tô Toàn Trung mang theo nhân mã đã cùng chúng ta tách ra. Một cái lính gác nói. Cơ Phát nói, Dương Tiễn tướng quân, ở ném 5 vạn binh lính, đi chặn lại Tô Toàn Trung. Cơ Phát vội vàng nói, Dương Tiễn vẻ mặt khó xử, nhưng Tô tướng quân thủ hạ có 7 vạn người chúng ta. Này, Cơ Phát lâm vào lưỡng nan, Phác Tường Vân lập tức đoạt qua lời nói gốc dạ nói. Ngươi có vạn phu không lo chi dũng, nếu là Tô Toàn Trung tướng quân không chịu trở về, ngươi liền ở loạn quân từ giữa, lấy hắn thủ cấp. Tô Toàn Trung có chết hay không không sao cả, nhưng muốn Tô Nhan tiểu thư lưu lại. Là, Dương Tiễn ôm quyền nói, Cơ Phát không đành lòng, nhưng hiện giờ ván đã đóng thuyền, hắn cũng không thể không nghe theo Phác Tường Vân kế sách. Đem Thường Kiều tiên sinh hậu táng đi, Cơ Phát nói, rốt cuộc hắn vì ta Tây Kỳ cũng lập hạ chiến mã công lao. Không, thần cho rằng, hẳn là đêm này Thường Kiều loạn đao chém thành thịt băm. Người này nếu là thương trụ người, chúng ta đây nên giết gà dọa khỉ, làm mọi người nhìn đến, đây là phản đồ kết cục. Phác Tường Vân nói, này chỉ sợ không ổn đi. Cơ Phát nói, Phác Tường Vân quỳ một gối xuống đất, thiếu chủ, không lập quân uy, nhưng thật ra mười mấy vạn đại quân như thế nào nghe theo thiếu chủ. Thiếu chủ tam tư a, do dự không quyết đoán lầm người lầm mình, còn sẽ lầm quốc. Hải, Cơ Phát một dậm chân, đều dựa theo ngươi nói đi làm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ở mặt khác một bên Tô Nhan đang ngồi ở tỳ bà thượng, bên người là Tô Toàn Trung đám người ra roi thúc ngựa. Tô Toàn Trung cắn răng nói. Không nghĩ tới người trong thiên hạ đều xưng này là nhân quân cơ xương, thế nhưng có như vậy nhi tử. Thế nhưng thiết hạ độc kế, muốn mưu hại chúng ta Ký Châu thành toàn bộ. Khí sát ta cũng, giá, ta liền biết Tiểu Bắc không chết. Tô Nhan trên mặt là chưa khô cạn nước mắt, đại ca, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Hồi Ký Châu thành kia mới là nhà của chúng ta, cái gì Tây Kỳ, lăn hắn nương đi thôi. Tô Toàn Trung chửi ầm lên, đúng lúc này, nơi xa một con kim giáp chiến mã đã bay nhanh lại đây, người trên ngựa đúng là Dương Tiễn, Dương Tiễn mang theo 5 vạn người tiến đến ngăn chặn, nhưng bởi vì Tô Toàn Trung nhân mã đã trước tiên rời đi, Dương Tiễn bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn theo 500 tinh kỵ, ra roi thúc ngựa mà đến. Này 500 người đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, trong đó còn có 6 vị đại tướng. Này 6 người đúng là Dương Tiễn hảo huynh đệ, nhân xưng Mai Sơn bảy quái, trong đó tứ đại thái úy cùng tam đại tướng quân. Tứ đại thái úy là Khang, Trương, Diêu, Lý. Tam đại tướng quân là Quách Thân, Thẳng Kiện còn có một cái Dương Tiễn. Lúc này Long Hổ Nhị đem cho nhau gật gật đầu, A Long nói. Tướng quân, chúng ta nhị huynh đệ cho đại gia cản phía sau. Tướng quân cùng tiểu thư mau mau lui lại, nếu là tin tức không sai nói, Ký Châu thành hiện tại là an toàn, mà sơ tán bá tánh chính giấu ở trong núi, chỉ cần chúng ta đi triệu tập lên, Ký Châu thành còn có thể trở thành một tòa kiên cố thành lũy. không được. Tương truyền này Dương Tiễn Dương Nhị Lang chính là có vạn phu không lo chi dũng, Dương Tiễn phía sau kia 6 viên kiêu tướng cùng Dương Tiễn hợp thành vì Mai Sơn 7 quái, mỗi người thực lực đều tuyệt không phải các ngươi có thể đối phó. Tô Toàn Trung lập tức bác bỏ, A Hồ cười nói, tướng quân, lần này ta cũng sẽ không nghe ngươi lời nói, A Long. Chúng ta thưởng, các ngươi đây là cãi lời quân lệnh, cho ta trở về. Tô Toàn Trung khàn cả giọng kêu to. Nhưng mà A Hồ sớm đã thương lượng thỏa đáng, mang theo một bộ nhân mã bắt đầu trở về chạy đến. Một cái thiên tướng nói, đại tướng quân, chúng ta, Tô Toàn Trung hai mắt đỏ bừng, hắn cắn răng, kia hàm răng phát ra khanh khách tiếng vang, hắn móng tay khảm nhập lòng bàn tay, máu tươi đứng thẳng. Tiếp tục đi, A Long bên này còn lại là cùng A Hồ thương lượng hảo, hai người đồng thời hướng tới phía trước cắt đất rơi một thương, tức khắc liền mang theo một trận cương khí, này cương khí trực tiếp đem Tô Toàn Trung đại quân rút lui vó ngựa ấn cấp che đầy. A Hồ nói, đi, chúng ta mang thiên bọn họ, hào, ha ha ha, A Long phóng sinh cười to, hắn mang theo người tại chỗ dẫm đạp vài cái, hướng tới một cái đường nhỏ liền chạy qua đi. Rồi sau đó mặt Dương Tiễn đi tới này ngã ba giao lộ thời điểm, tiếp tục dọc theo vó ngựa ấn hướng tới A Long phương hướng đuổi theo qua đi, đi tới một cái tử lộ thời điểm, Dương Tiễn mắng to. Này đàn hỗn đản, chúng ta trúng kế, trở về đuổi. Vô luận như thế nào, đều không được làm những người này rời đi. Là, chung quanh tướng lãnh sôi nổi nói, mà lúc này A Long cùng A Hồ đồng thời xuất hiện ở Dương Tiễn 500 thiết kỵ mặt sau, A Long hét lớn. Phòng, xôn xao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại lượng hỏa tiễn hướng tới Dương Tiễn bên này bắn nhanh lại đây, nguyên lai hai bên đều là một ít rừng trúc, lúc này đúng là trời đông giá rét, cây trúc chết héo vô số kể, một ngộ ngọn lửa liền lập tức bực lửa lên. Ở đám cháy bên trong, A Long cùng A Hồ hai người ngăn cản xuất khẩu, A Hồ nói. Muốn tiếp tục truy kích trước qua chúng ta huynh đệ này một quan. Các ngươi đây là tìm chết, Dương Tiễn phẫn nộ quát, hắn nhìn về phía tả hữu. 6 vị huynh đệ, các ngươi đuổi theo giết, đãi ta làm thịt này hai cái không biết trời cao đất dày dã hán tử lại nói. Là, cách chương.